Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 158, Vân Đường Nhai. Nửa đêm Thẩm Dụ trạng thái hoán đổi tới thời điểm, đã từng nói với ta một đoạn lớn đặc biệt lãnh huyết tuyệt tình. Để ta một lần nản lòng thoái chí, nhưng đi qua một cái ban ngày, nàng tựa hồ đối với ta lại bình thường rất nhiều. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái 10 phần vấn đề nghiêm trọng nàng trước đó đã từng hoán đổi đi ra. Một cái hoa man trạng thái, hiện tại sẽ không như vậy lại cho ta cắt ra cái đệ tam nhân cách a? Hay là lúc này lại làm ra cái gì địa ngục đạo công chúa? Há, đúng rồi, tiểu dư hình như suy nghĩ gì giống như, người tại thượng vệ dân nhà thùng trong tủ tìm tới sợi tóc kia. Chúng ta ghi chép tiến DNA trong kho, nhưng là không có xứng đôi kết quả. Đã đến không có kết quả. Ta nhíu mi đầu, đi mau mấy bước đuổi theo người phía trước. Vân Đường Nhai, Mỹ Mỹ tiệm uốn tóc, cửa kính bên trên treo khóa. Trong cửa kính trên cách lấy một đạo hồng sa màn cửa. Loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trong để đó mấy cái ghế. Từ khi thượng vệ dân xảy ra chuyện về sau, Mỹ Mỹ tiệm uốn tóc cũng bởi vì mại dâm bị niêm phong. Đoán chừng người ở bên trong đi được vội vàng, vì lẽ đó giám sát camera còn tại cổng treo. Trên đường người đi đường như dệt, Lâm Anh đang tại lối trung ương chờ chúng ta. Ta cùng Tiểu Dư bước nhanh chạy tới. Chính là cái này giám sát a. Cái đó chỉ vỗ xuống thượng vệ dân hình vẽ. Lại không xuất hiện hoa y quỷ tung tích a. Ta đi lên trước cách lấy pha lê nhìn quanh một phen. Sau đó chỉ khung cửa phía trên camera, quay đầu theo cách đó không xa ba cái nữ nhân hỏi. Tiểu hỏa tử, một cái bác gái không biết rõ lúc nào thời điểm đứng tại ta bên người. Nàng lôi lôi ta góc áo, hướng ta dùng sức khoát tay. Ta nhìn ngươi còn trẻ, áo mũ chỉnh tề, mặc cũng đều thể diện, hay là hảo hảo nói cái yêu đương, tìm nghiêm túc bạn gái, ngàn vạn không thể làm phạm pháp sự tình con a. A gì, ta không có làm phạm pháp sự tình con a. Ta hòa thượng cao hai trượng sờ không tới đầu não. Chà, ngươi đừng trách bác gái nói thẳng, ngươi tại loại này cửa tiệm mong chờ cái gì đâu? Không phải liền là nghĩ lớn bảo vệ sức khỏe sao? Mại dâm chơi gái kỹ nữ đều là hành động trái luật. U mê không? Ta đầy mặt xấu hổ giờ khóc giờ cười. Đứng ở trên đường hai tên nữ cảnh sát cười đến nhánh hoa run rẩy. Liền liền Thẩm Dụ cũng nhịn không được hì hì một tiếng cười ra tiếng. Thật vất vả đem bác gái khuyên rời khỏi. Ta sứt đầu mẻ chán địa xem xét. Trên đường y nguyên người đến người đi. Nhưng ba cái nữ nhân thế mà không thấy bóng dáng. Ta tranh thủ thời gian đi về phía trước một đoạn. Phát hiện Tiểu Dư đang tại đường cái cùng một đầu hẻm nhỏ giao nhau miệng cất bước đi tới. Ngươi làm gì đâu? Thẩm Dụ đâu? Lâm Anh đâu? Ta hỏi nàng. Ngươi đi trở về, sẽ nhìn thấy các nàng. Ta tranh thủ thời gian chạy trở về. Trong đám người chen lấn 5-60 mét. Sẽ nhìn thấy Lâm Anh tại một cái cửa ngõ, cũng giống Tiểu Dư một dạng cầm bước chân. Minh bạch đi, Thẩm Dụ tại nàng đứng bên cạnh hỏi, các ngươi làm gì đâu? Ta đi qua ống hỏi, ngõ hẻm này, tự là Diêu Hạ đêm hôm đó gặp được hoa y quỷ ngõ nhỏ ngươi cũng minh bạch đi. Thẩm Dụ nhìn ta một chút nói, minh bạch cái gì? Thẩm Dụ liếc ta một chút. Dạng như vậy tựa hồ là lười nhác cùng ta giải thích. Nhưng không biết tại sao, ta cảm thấy nàng lật khinh thường còn có một chút đáng yêu. Tối thiểu so với dạng sáng lúc ấy lạnh như băng dáng vẻ mạnh hơn nhiều. Cũng so với tại Diêu Ngọc Phượng trong nhà lạnh lùng mạnh hơn nhiều. Lâm Anh đi tới, nàng vỗ vỗ bả vai ta nói, ngươi à... Một hồi minh bạch một hồi hồ đồ tiệm uốn tóc cổng camera hướng về phía chỗ nào. Chính đối Vân Đường Nhai, nhưng Vân Đường Nhai cũng không phải chỉ có nhất đầu nhất vĩ hai cái lối ra. còn có nhiều như vậy cửa ngõ à? Cho nên, ta hỏi, vì lẽ đó, ngươi quên La Đại Cương làm sao miêu tả hoa y quỷ sao? Hắn nói hoa y quỷ tung bay thấm thoát, chợt trước chợt sau, ngươi suy nghĩ một chút, một cái người say đụng gặp quỷ, lại không giống như thượng vệ dân giống như theo sau biết rõ ràng. Chỉ dám ở phía sau xa xa xem chừng, nếu có hai cái, hoa y quỷ, a, ta nhất thời giật mình đại ngộ, Lâm Anh nhắc nhở rất đúng, nếu có đôi người đóng vai thành hai cái hoa y quỷ. Một tay dẫn thượng vệ dân tới, khi hắn gần đằng sau cửa ngõ thời điểm kịp thời lách vào trong ngõ nhỏ đi, mà đổi thành một cái lại trốn ở trước mặt cửa ngõ. Chờ đằng sau cái kia, hoa y quỷ, biến mất hắn lại nhanh chóng lóe ra đến. Dạng này nhìn từ đằng xa đi lên, chỉ là hoa y quỷ hình như, phiêu, một chút mà thôi. Đương nhiên, thượng vệ dân có lẽ cách thêm gần một số. Nhưng hắn ánh mắt cũng chỉ là nhìn chằm chằm phía trước. Hai cái trong ngõ nhỏ không chỉ có là hắn cùng La Đại Cương thị giác điểm mù, mà cũng là giám sát quay phim điểm mù. Cứ như vậy, vừa làm ra hoa y quỷ, hành động phiêu hốt, hiệu quả, lại hoàn mỹ tránh đi giám sát ghi chép, còn có thể làm thượng vệ dân tiếp tục hấp dẫn lấy đi lên phía trước. Một công ba việc, thực sự có thể xưng tinh diệu. Bất quá, cái này cũng dính đến một vấn đề. Cái kia chính là nguyên lai tại mọi người trong ấn tượng, hoa y quỷ chỉ là một người. Nhưng hiện tại xem ra, hoa y quỷ cũng không phải là một người. Cái đó ít nhất là đôi người. Không chừng hay là nhiều người gây án. Có thể là, hoa y quỷ lại rốt cuộc là người nào? Trước đó Thẩm Dụ cùng Lâm Anh 10 phần để ý ba tên người chết tài sản tình huống. Chẳng lẽ những này liên tục án theo tiền tài có quan hệ? Nếu như là dạng này, hung thủ giết chết ba người về sau, vừa là làm sao đem tiền đoạt tới tay đây này? Mặc dù ba người sau khi chết còn lại lưu tài sản có lại ít hiểm nghi, nhưng bọn họ ngân hành tài khoản đã không có kỳ quái chuyển khoản ghi chép. Trong nhà cũng không có nhập thất ăn cắp dấu vết, bình thường cũng không có bị lừa dối tin tức, kia hung thủ vừa là như thế nào đem tiền của bọn hắn đoạt tới tay. Trước đó chúng ta đi thượng vệ dân nhà xem xét thời điểm, sát vách lão bà nói lên thượng vệ dân người chết kia ban đêm có cái gầy yếu ra hỏa đến nhà hắn đi qua, khi đó kia bà sợ hãi là quỷ. Hoa Man nói căn bản không có quỷ khí tức, vì lẽ đó khẳng định là người. Hiện tại rất rõ ràng, không chỉ có là người, mà lại là kẻ trộm. Vì lẽ đó nhìn như vậy đến, sự tình tựa hồ mở ra một số đầu mối. Chân tướng tựa hồ đã gần ngay trước mắt, nhưng đưa tay sờ qua đi, cái đó lại như hải thị thận lầu giống như tiếp xúc không thể thành. Nhìn giống như rất gần, kỳ thực còn xa, đây cũng là ta khoảng thời gian này tra án cảm giác. Chân tướng luôn luôn mông lung, không thể không nắm lấy, nhưng có đôi khi đi tới, nhưng lại phát hiện đột nhiên liễu ám hoa rõ. Cái đó ngay tại cái nào đó giao lộ, cái nào đó góc rẽ đang chờ ngươi, chỉ nhớ lao động đại khái cũng không ít tiêu hao đi. Bởi vì nghĩ tới chỗ này thời điểm, ta đã đến cảm thấy chính mình đói bụng. Ta ngẩng đầu nhìn một chút Thẩm Dụ, nàng hiện tại đoán chừng đối ăn chữ này căm ghét cùng cực. Ta đoán nếu như người có thể lựa chọn biến hình, nàng sớm hận không thể biến thành một gốc thực vật, tốt nhất là châu Phi sa mạc trong kia trồng. Liền trình độ đều không thế nào cần nhiều chậm chạp thực vật. Chúng ta đông tìm xem tây điều tra thêm. Thời gian trôi qua rất nhanh, hiện tại đã gần 9 giờ tối, trên đường náo nhiệt đám người đã tán đi, quán nhỏ buôn bán cùng ven đường tiểu điếm cũng đều tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị đóng cửa. Trên thế giới có một số việc chuyển biến ngay tại trong nháy mắt. Nguyên lai Hối Hả khu phố lập tức bắt đầu chậm rãi vắng lạnh, đã đói lâu bao tử ục ục rung động, ta sờ sờ khô quắt cái bụng, lại miểu một chút Thẩm Dụ, bất đắc dĩ thở dài, nhớ tới vừa rồi đi quán ăn tìm Diêu Hạ thời điểm. Cái này ba cái nữ nhân giả vờ giả vịt, một cái so với một cái ăn đến ít. Hiện tại Tiểu Dư trong bụng ục ục tiếng kêu đều bị ta nghe được. Nàng dùng ánh mắt xéo qua ngắm lấy ta, tựa hồ muốn nói, ai, tranh thủ thời gian cầm chuyện ăn cơm a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.